Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667. Chúng ta có tội tình gì? Chiến bánh xe áp qua xám trắng đại địa, phát ra ủng ục ục thanh âm, nương theo lấy đi theo quân đội trầm trọng tiếng bước chân, lướt qua sơn mạch, tiến vào bình nguyên. Lòng đất loại người vương tộc người nhìn qua cái này một mảnh thổ địa, trong mắt toát ra đặc thù sáng rọi. Phiến khu vực này lịch sử quá lâu, lâu cho đến lúc đó nó đều còn không có sinh ra. Nó nhẹ khẽ thở dài một hơi, dùng nơi đây, với tư cách khương dự mộ địa, vậy hẳn là lại phù hợp nhất. Chỉ tiếc, nó có chút không nỡ bỏ khương dự chết. Rất muốn nhìn một chút Khương Dự còn sống mà nói cùng Linh Hư người bọn hắn sẽ phát sinh mấy thứ gì. Đó thú vị chuyện xưa. Dù sao, có thể bắt nó bước đến loại tình trạng này, đủ để thấy Khương Dự bản thân không đơn giản, sẽ để cho Linh Hư người đau đầu đấy. Sơ bộ nhìn lướt qua lớn bình nguyên, ngoại trừ cái kia âm siêu siêu khí tức, tựa hồ nhập lại không có cái gì đặc biệt đấy. Chẳng qua là đội ngũ từng sinh linh thần sắc đều cùng muốn trải qua một cuộc đại chiến, tựa như chiến xa cùng đội ngũ đi về phía trước đất chậm chạp, từng bước một xâm nhập bình nguyên bên trong. Trên đỉnh đầu chính là không ngừng gào thét âm phong. Hoảng hốt giữa, Khương Dự cảm thấy bốn phía sinh linh tồn tại cảm giác tựa hồ tại trở nên càng ngày càng bạc nhược. Yếu kê monster ở rắc, dưới chân tựa hồ đã dẫm vào cái gì. Dịch chuyển khỏi bàn chân, mới phát hiện tại cát bụi bên trong mơ hồ có một đoạn bạch cốt. Chung quanh sinh linh như cũ đang tiếp tục đi về phía trước. Khương Dự ngồi xổm xuống, đang muốn đem cái này cắt ra bạch cốt lấy ra nhìn xem monster, bất kể những thứ này. Đi mau, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh nhíu nhíu mày đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự bỏ qua rồi Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh mà nói, đem dưới chân bạch cốt lấy đi ra. Đây là một tay xương. Lật xem rồi một phen, lập tức Khương Dự đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Đây là La Hư người xương tay. Mới vừa tiến vào đến cái mảnh này kỳ quái bình nguyên, Khương Dự liền phát hiện rồi một đoạn thuộc về La Hư người xương tay. Đây là trước mắt mới chỉ tại Ám Hư Đại Lục phát hiện duy nhất cùng La Hư Đại Lục có quan hệ một sự kiện vật. Khương Dự nhăn mày lại. Nơi đây chẳng lẽ lại đúng như lòng đất loại người vương tộc người nói, cùng La Hư Đại Lục có cái gì liên quan? Nhưng mà nơi đây khoảng cách thiên lĩnh vực đã rất gần, thậm chí có thể nói đã là thuộc về thiên lĩnh vực địa bàn. La Hư người vậy mà đã đạt tới qua nơi đây, vì cái gì thiên lĩnh vực những thứ này sinh linh vẫn hoàn toàn không biết La Hư Đại Lục tồn tại? Mang nghi vấn, Khương Dự đang muốn thả tay xuống xương, một đạo âm phong nhưng là đột nhiên hướng hắn thổi đi qua, thổi vào rồi thần hồn của hắn trong thức hải. Lập tức chung quanh thế giới trở nên mơ mơ hồ hồ đứng lên. Cái này âm phong tại mê huyễn tinh thần. Khương Dự nhíu mày, thúc dục hấp khí công đang muốn giải trừ, nhưng mà hắn lại đột nhiên ngừng, chung quanh thế giới trở nên nửa hư nhược nửa thực, mà Khương Dự trong tay xương tay, nhưng là đột nhiên hào quang vạn vẹo, rõ ràng thời điểm, dĩ nhiên là đã dài ra rồi huyết nhục, một cái trông rất sống động cánh tay xuất hiện ở Khương Dự trong tay, dọa Khương Dự nhảy dựng. Không riêng như thế, tay này cánh tay đằng sau vẫn xuất hiện một cái nguyên vẹn người, chính trợn tròn mắt nhìn xem hắn, một đôi mắt đen bóng đấy mang theo một tia ngốc trệ. Đây là một cái La Hư người, hơn nữa là tay kia xương khi còn sống chi nhân. Ngươi mặc dù là ảo cảnh, Nhưng Khương Dự xem chừng có lẽ vẫn có thể đủ hỏi ra mấy thứ gì đó. Nhưng mà, hắn mà nói mới vừa vặn nói ra miệng, chỉ thấy một cái khổng lồ bánh xe lăn đi qua. Từ Khương Dự trước mặt người này phía trên nghiền ép tới bẹt. Máu tươi tung tóe rồi Khương Dự một thân. Trong tay của hắn, chỉ để lại cái kia một nửa còn có một chút sinh mệnh khí tức cánh tay. Khương Dự có chút giận dữ, hướng về kia nghiền ép mà qua bánh xe nhìn sang, nhưng mà, lại phát hiện, chỉ có thể nhìn đến bên bánh xe, còn lại đều là mơ hồ trạng thái, như là bị mây mù vật che chắn rồi, bánh xe cũng biến mất tại trong tầm mắt, ngươi muốn mất phương hướng tại đây u hồn trong ý thức sao? Mà lúc này, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh hướng Khương Dự quát lớn, nhìn Khương Dự trong tay vật phẩm, khá tốt chẳng qua là một đoạn xương tay, nếu đẳng cấp xâm nhập sau đó, gia hỏa này vẫn không biết trời cao đất rộng, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh trừng mắt Khương Dự, trong nội tâm rất giận phẫn, bình thường đều rất thủ kỷ luật đấy. Cái này đã đến thời khắc mấu chốt, như thế nào ngược lại vẫn náo yêu thiêu thân. Lòng đất loại người vương tộc người ôm lấy vui vẻ, ở một bên xem cuộc vui. Khương Dự nhún vai, thả tay xuống xương, mà là nhìn về phía bình nguyên ở chỗ sâu trong. Chỗ đó âm phong từng trận, tối tăm bên trong, tựa hồ có thanh âm gì đang hô hoán lấy hắn. Tại hướng hắn khóc lóc kể lể, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh lần nữa cảnh cáo Khương Dự không nên lộn xộn phiến khu vực này thi cốt. Lại đi đến phía trước đội ngũ rồi, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngươi có rất nhiều cơ hội đi tiếp kiến phiến khu vực này chân tướng. Lòng đất loại người vương tộc người cười đối với Khương Dự nói ra, chân tướng. Ngươi liền thật sự một điểm đồ vật đều không có che giấu. Khương Dự đối với lòng đất loại người vương tộc người lạnh cười nói. Hắn có thể không tin lòng đất loại người vương tộc người gặp hảo tâm như vậy. Hơn nữa, dùng phiến khu vực này tính đặc thù. Lòng đất loại người vương tộc người muốn trượt đi là lại phù hợp nhất. Nói như ngươi vậy liền tổn thương lòng ta rồi. Lòng đất loại người vương tộc người cười nói, hồn nhiên không thèm để ý Khương Dự hoài nghi. Trên đường đi, Khương Dự lại lẻ loi những ngôi sao đụng phải một ít la hư người xương vỡ. Đem nhặt lên, cũng chỉ là thấy được một ít hình ảnh, ly chân thật tình cảnh còn kém xa. Chẳng qua là, lại để cho Khương Dự tâm tình có chút trầm trọng chính là, mỗi lần đều là một cái la hư người nhìn xem hắn. Sau một khắc, liền tung tóe rồi hắn một thân máu. Mà cái kia hung phạm, Khương Dự là cái rắm đều không nhìn thấy. Bất quá, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái hơi hơi lõm hố nhỏ. Bên trong có không ít thi cốt, bàn chân xương, xương tay. Xương sườn đẳng cấp từ cát trong đất lộ ra. Chiến xa chạy qua cái kia cái hố nhỏ, đem không ít thi cốt cho nghiền nát. Mà phía sau vẫn có sinh linh từ phía trên dẫm qua. Các sinh linh sắc mặt đều hơi có chút thay đổi, hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhìn thấy gì không tốt hình ảnh. Từng cái một sắc mặt không tốt, rất là hơi mù. Bọn hắn thấy cùng Khương Dự thấy cũng không nhất định là giống nhau. Khương Dự khẽ nhíu mày, cùng đi theo đến cái kia hố nhỏ thời điểm, lại ngồi chồm hổm xuống, đi lấy những cái kia thi cốt. Thời điểm này, Khổ Nhĩ tộc thống lĩnh đều nhận lấy một ít hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Không có thời gian quản hắn, hình ảnh chuyển một cái, Khương Dự xuất hiện ở một đám la hư người chỗ giữa. Cùng bọn họ cùng một chỗ đứng đấy. Bốn phía la hư người trạng thái đều rất kém cỏi. Mỗi một cái đều là đường dài bôn ba mệt nhọc tướng. Bất quá, so sánh với những thứ này, càng làm cho người chú ý chính là hắn đám không ngừng nhìn về phía bốn phía thần sắc kinh hoàng. Bọn này là hư người, nam nữ già trẻ đều có, còn có non nớt sơ sinh nằm ở phụ nữ trong ngực. Bọn hắn tạm e ngại lấy cái gì, là ám hư đại lục sinh linh. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Khương Dự đọc lên một câu lời nói: chúng ta muốn còn sống. Một cỗ nóng rực nhiệt khí truyền đến, không chung một đoàn thiên hỏa lưu lại, nện đến nơi này, đem nơi đây ném ra rồi một cái hố to, thuận tiện đem những thứ này la hư người mai táng tại vô tình trong ngọn lửa. Lại là này hình dáng, Khương Dự trong nội tâm rất là biệt khuất, một cỗ lửa giận dần dần thăng lên. Nhìn về phía cái kia đánh xuống thiên hỏa không trung, tối tăm bên trong, một đoàn sương mù cách, tựa hồ có cái nào đó trời xanh chi thần đang chú ý hết thảy. Đáng chết, Khương Dự ánh mắt hơi híp lại, hắn đột nhiên đã có nào đó tưởng tượng, những thứ này là hư người, sẽ không phải là mấy trăm vạn năm trước, lòng đất sinh vật xâm lấn. Là hư đại lục bị cướp đi đưa đến ám hư đại lục một đám sinh linh, cũng hoặc là phía sau thế hệ. Như vậy, cái kia sương mù trên đấy là ám hư sinh linh, hay vẫn là, thở ra, làm ta sợ muốn chết. Một cái khổ nhĩ tộc phát ra một tiếng lầm bầm, mỗi lần qua những địa phương này, đều cùng từng tràng ác mộng tựa như. Mặc dù biết là giả đấy, nhưng mà kinh khủng kia tình cảnh, vô số lệ quỷ kêu rên, hãy để cho bọn hắn có chút trong lòng run sợ. Hiển nhiên bọn hắn thấy cùng Khương Dự thấy lại là hoàn toàn một cái khác, phù hợp quang cảnh. Những thứ này tội ác sinh linh đã chết cũng còn không an phận, đáng đời lúc trước bị diệt cử tuyệt. Cách đó không xa, một chủng tộc thống lĩnh âm thầm mắng. Những lời này rơi xuống Khương Dự trong tai, nhưng là hù dọa rồi sóng to gió lớn. Mà lúc này đây, Khương Dự ánh mắt cũng trở nên trước đó chưa từng có băng lạnh lên rồi. Đây là có chuyện gì? Khương Dự hướng lòng đất loại người vương tộc người chất vấn. Đừng nóng vội, còn sớm. Ta nói ngươi khẳng định không tin, nhưng có thể từ nơi này phiến địa phương, một chút khai quật ra ngươi muốn đáp án. Lòng đất loại người vương tộc người đối với Khương Dự nói ra, Khương lòng đất loại người vương tộc người bộ dạng, lại để cho Khương Dự hận địa cắn răng. Đây là một mảnh đen kịt đại địa. Một mảnh đông nghịt đám người tại hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Dẫn đầu chính là một mặt màu có chút cương nghị phụ nữ trung niên. Mọi người cố gắng lên, lập tức tới ngay thiên lĩnh vực rồi. Chỉ cần chúng ta chịu vì linh hư người tác chiến, bọn hắn nhất định sẽ thu lưu chúng ta đấy. Phụ nữ trung niên hướng về sau lưng la hư người hô lớn. Nàng dẫn đầu người nhiều người có rất nhiều, liếc mắt nhìn qua, chí ít có nước cờ trăm vạn, nam nữ già trẻ đều có, một ít hành động chậm đấy, bị một ít hành động nhanh đến mang theo, từng cái một cắn răng, hướng lên trời lĩnh vực xuất phát, mà tại đây phụ nữ trung niên sau lưng cách đó không xa, còn có một mười mấy tuổi bé trai. Hắn là cái này cái phụ nữ trung niên hài tử, cắn răng, không muốn bất luận kẻ nào hỗ trợ, đuổi kịp mẹ ruột của mình. Bọn hắn từ ám hư sinh linh chỗ đó trốn thoát, nghe nói tại ám hư đại lục cực bắc chi địa, có một khối đặc thù khu tên là thiên lĩnh vực, đó là tất cả phản kháng ám hư sinh linh chủng tộc đám tụ tập địa phương. Cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực lớn hy vọng, không giống còn lại chủng tộc, đều có một cái phát nguyên đấy, biết được quê hương của mình đại lục tại chỗ nào, mà bọn hắn, căn bản không biết mình chủng tộc, do đó mà đến lịch sử ngọn nguồn đều là lưu lại đang bị ám hư đại lục nô dịch thời khắc thiên lĩnh vực. Có lẽ đem thành vì bọn họ duy nhất thuộc sở hữu chi địa. Đây là bọn hắn trong nội tâm duy nhất còn sống tín niệm mà ni xanh nhi. Kiên trì thoáng một phát, phụ nữ trung niên hướng bé trai nhỏ giọng cổ vũ. Bé trai kiên cường đất cắn răng. Linh hư người, ta nhìn thấy linh hư người. Trong đám người, có một cái la hư người hưng phấn hô lớn nói. Cái này ý vị như thế nào? Mỗi người đều rõ ràng. Thiên lĩnh vực đã tới rồi. Mà duy nhất có thể cùng ám hư sinh linh đối kháng đấy. Cũng chỉ có linh hư người. Mà chỉ cần có thể trở thành linh hư người phụ thuộc. Như vậy là có thể vì là chủng tộc tranh thủ đến một chỗ cắm rùi. Tại tầm mắt phần cuối. Sương trắng bao phủ chi địa, linh hư người phiêu ở trên không, con mắt lãnh đạm, hắn ở đây nhìn qua phía trước, tại la hư mắt người ở bên trong, cái này linh hư người hẳn là đang nhìn xem sau lưng ám hư sinh linh, cho nên, bọn hắn đều rất yên lòng xông về phía trước, phóng tới nhân sinh tới hạn, mà sương mù phía dưới, tư thế hào hùng âm thanh vang lên. Vô số chủng tộc vọt ra, chiến xa hoành hành, đây là muốn đại chiến chuẩn bị, là hư mọi người đều là trong nội tâm vui vẻ, khổng lồ như thế quân đội, tất nhiên có thể cùng sau lưng ám hư sinh linh một trận chiến. Quả nhiên, đồn đại không uổng, bé trai nhìn xem mẹ ruột của mình, lộ ra vẻ vui mừng, phốc thử. Một căn bén nhọn mũi tên xuyên qua phụ nữ trung niên ngực. Máu tươi theo mũi tên nhỏ. Rồi sau đó, lại là liên tiếp vài căn. Phụ nữ trung niên ngã xuống. Bé trai đã trầm mặc. Vì cái gì, ám hư sinh linh mũi tên có thể bắn tới vị trí này. Thời điểm này, mọi người trong nội tâm vẫn khờ dại như vậy nghĩ đến. Trước diệt sạch những thứ này tội ác sinh linh, sau đó lại trục xuất phía sau ám hư sinh linh. Không trung linh hư người phát ra mệnh lệnh, thanh âm của hắn là như vậy lạnh lùng mà vô tình. Trời trong lĩnh vực, đến từ chính bảy mảnh đại lục từng cái chủng tộc sinh linh vọt lên. Đây quả thực là một cuộc đơn phương đồ sát. Xe kia vầng cuồn cuộn chính là tu hạch được vô số đầu sinh mệnh, đem vô số huyết nhục thân thể nghiền nát. Mẫu thân, đàn ông một hồi sững sờ, khóc hô hào chỗ sung yếu hướng ngã xuống đất phụ nữ trung niên. Một chiếc chiến xa xông qua, đưa hắn đâm chết bay thật xa. Khương dự đoán đích thực hình ảnh toàn bộ đều kết thúc, mà đi theo quân đội cũng tạm thời thanh tỉnh lại. Cái này còn chưa tới khu vực trung tâm, tại đây giống như khổ sở rồi. Những thứ này tội ác chi nhân lưu lại tội ác ý niệm quá mức kinh khủng. Quân đội các sinh linh phàn nàn nói, may mắn có mâm tròn, bằng không thì, một khi lạc đường ở chỗ này, đó mới thật sự gọi là khủng bố. Nhưng mà, bọn hắn trong lòng vẫn là kỳ quái. Cảm giác lần này trải qua nếu so với trước kia càng thêm hung hiểm rồi. Chẳng lẽ là ảo giác? Khương Dự sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chính giữa, một mảnh vẻ băng lãnh. Nguyên bản, hắn cho rằng, phiến khu vực này là hư mọi người là đã chết tại ám hư sinh linh tay. Nhưng mà, ai biết, hung thủ thật sự, dĩ nhiên là bên người bọn này chủng tộc. Chỗ thiên lĩnh vực, mở miệng một tiếng tội ác chi nhân, các ngươi tổng nói tội ác chi nhân, như vậy, bọn họ là phạm vào tội gì, lại làm cái gì ác, bọn hắn đầu muốn sống. Khương Dự hướng chung quanh sinh linh chất vấn, ngữ khí lạnh lùng cực kỳ, lại để cho còn lại các sinh linh toàn bộ cũng không khỏi một hồi rét run. Nghe vậy, chung quanh các sinh linh tất cả đều là ngẩn người. nhìn xem Khương Dự, trong không khí tràn ngập ngắn ngủi trầm mặc. Sau đó, chính là một hồi cười vang âm thanh. Đau khổ thống lĩnh, các ngươi cái này tộc nhân là có bị bệnh không? Tốt rồi, khó được như vậy nghiêm trọng hoàn cảnh. Để cho chúng ta buông lỏng thoáng một phát, cái này tội ác chi nhân có tội không phải thường thức. Sao, từng sinh linh đều như vậy nói. Ngươi cái này cùng hỏi đói bụng tại sao phải ăn cái gì giống nhau não tàn. Có sinh linh lắc đầu, có chút im lặng nói. Khổ nhĩ tộc thống lĩnh đi tới trường Khương Dự hai mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi cái này đồ đần, lại để cho lão tử ở trước mặt xấu mặt. Ngươi cái này vấn đề ngu ngốc, tựa như ngươi đặc biệt sau ăn thịt thời điểm suy nghĩ vì cái gì những thứ này thịt cùng trên người mình thịt không giống nhau, sẽ bị cho rằng đồ ăn giống nhau. Cái này tội ác chi nhân có tội đều là bao nhiêu vạn năm đã trước sự thật. Ta cho các ngươi nói. Nhưng mà Khương Dự nhưng là lạnh lùng quét lấy chung quanh, làm cho có sinh linh trong lòng một loại trước đó chưa từng có tức giận. Đây chính là mấy trăm vạn La Hư người liền như vậy chết. Khương Dự tại La Hư đại lục cũng từng giết rất nhiều người, nhưng mà khi thấy nhiều như vậy đầu muốn sống La Hư người liền như vậy chết, trong lòng vẫn là có trước đó chưa từng có tức giận. Cái này phát cái gì thần kinh, làm cho có sinh linh đều là sững sờ. Mà nhưng vào lúc này, cả cái khu vực âm phong gào thét, vô số âm trầm sương mù khuếch tán ra, nhanh chóng đem Khương Dự cùng làm cho có sinh linh bao phủ đi vào. Hết chương.